Seven hệ thống, chương 15, phụ thân và mẫu thân trở về. Góc truyện audio.com. Thôi không nghĩ nhiều nữa. Đợi 7 năm sau, ta sẽ xin phép phụ thân và mẫu thân cho sang bên Nhật Bản du học. Đến lúc đấy nội dung cốt truyện có bắt đầu cũng không thoát khỏi bàn tay ta suy nghĩ miên man một hồi. Rồi Thiên Uy hắn lại một lần nữa tự nhủ bản thân mình nói. Lúc này đây người quản gia đã mang đến một bộ quần áo mới cho Thiên Ân hắn. Quần áo đã đến, vậy thì Thiên Ân hắn không còn ý định tiếp tục ngâm mình trong hồ bơi nữa. Thế là Thiên Ân rời khỏi hồ bơi, đi đến phía người quản gia. Cậu chủ, mời lau khô nước trên người ạ. Người quản gia đưa cho Thiên Ân cái khăn tắm. Rồi mời Thiên Ân lau khô người. Cảm ơn ngươi tiếp nhận cái khăn tắm từ người quản gia. Thiên Ân không quên cảm ơn một câu, sau đó cầm cái khăn tắm lau khô người, rồi tiếp tục cầm lấy bộ quần áo mới mà quản gia vừa mang tới mặc vào. Cậu chủ, cơm nước đã xong xuôi, nhưng lúc này đã đến gần buổi trưa rồi, mà ông chủ và bà chủ cũng sắp trở về dùng bữa cơm trưa. Vậy liệu cậu chủ muốn dùng ngay bữa cơm không? Hay là đợi ông chủ và bà chủ trở về mới dùng bữa ạ? Người quản gia không có quên cả nhiệm vụ cơm nước mà Thiên Ân giao cho hắn đi làm. Nhưng quản gia hắn cũng không có quên nhắc nhở thêm cho Thiên Ân hắn về việc phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân hắn sắp trở về dùng bữa trưa. Được quản gia nhắc nhở, Thiên Ân mới nhớ tới là hắn mỗi lần luyện tập là không có ý thức quản giờ giấc một chút nào cả. Để đến bây giờ đã tới buổi trưa mà không hay biết. Nghĩ tới việc phụ thân và mẫu thân cũng sắp về dùng bữa. Thiên Ân hắn cũng lập tức bỏ cái ý định ăn sớm bữa cơm trưa đi. Mặc dù, Thiên Ân hắn bây giờ rất là đói. Vẫy tay với quản gia một cái. Thiên Ân nói thôi được rồi. Cứ đợi phụ thân và mẫu thân ta rồi về dùng cơm luôn đi, ta đã rõ. Thưa cậu chủ, người quản gia cung kính đáp lại, không quan tâm đến người quản gia kia nhiều nữa. Thiên Ân hắn liền rời đi khỏi khu bể bơi, tiến vào trong căn biệt thự của gia đình hắn, mau chóng mở cửa chính của căn biệt thự ra. Rồi Thiên Ân lập tức tiến tới phòng khách, tất nhiên là gia đình Thiên Ân hắn rất giàu có, cho nên phòng khách của gia đình Thiên Ân hắn cũng không đơn có giản một chút nào cả. Chỉ cần tận mắt, nhìn thấy phòng khách lúc này thôi, cũng đã thấy sự sang trọng của căn phòng khách này rồi. Vào phòng khách mà không có chuyện gì làm cả, Thiên Ân lấy cái điều khiển tivi lên, mở tạm tivi lên xem cho đỡ buồn chán. Tivi của căn biệt thự Thiên Ân tất nhiên cũng không đơn giản một chút nào rồi. Đó là một cái tivi lớn có màn hình mỏng đến 65 inch. Nếu như là 10 năm sau nữa, có lẽ cái tivi này chẳng là cái gì cả, nhưng mà hiện tại là năm 2007. Nên giá trị của chiếc tivi cũng phải vài trăm triệu VND. Mở tivi lên, mở ra được vài kênh chương trình, thì Thiên Ân tự dưng thấy những chương trình trên tivi kia nhàm chán vô cùng. Thế là Thiên Ân đành phải tắt tivi đi, nằm trên bộ ghế dài, lim dim hai mắt rồi dần dần ngủ mất. Tít, tít tít, Thiên Ân mới ngủ gật không được bao lâu, thì bất chợt có tiếng còi xe ô tô vang vọng tới bên tai Thiên Ân hắn. Mà vốn ai nghe được thứ gì quá nhiều, ách sẽ trở thành quen tai, nên Thiên Ân hắn vừa nghe thấy tiếng còi xe ô tô đấy, thì lập tức thấy quen thuộc và biết rằng xe ô tô của phụ thân và mẫu thân Thiên Ân hắn đã trở về. Thiên Ân không ngần ngại đứng dậy, đi ra khỏi chiếc ghế dài, để đi ra đón phụ thân và mẫu thân của hắn. Khi đi ra khỏi căn nhà biệt thự, Thiên Ân cũng đã thấy một chiếc xe ô tô Rolls-Royce Phantom của phụ thân và mẫu thân Thiên Ân hắn đi tới gara ô tô rồi. Nói đến Rolls-Royce Phantom thì ai cũng biết đến sự đắt đỏ của chúng. Nhưng với gia đình có tiền như gia đình Thiên Ân hắn thì đấy hết sức là bình thường. Phải biết rằng chiếc ô tô Rolls-Royce Phantom này vào những năm 2007. Giá tiền của nó lên tới 1,3 triệu đô la Mỹ, 33 tỷ đồng Việt Nam. Đấy còn là chưa kể đến tiền vận chuyển bằng máy bay mất vài chục nghìn USD. Tuy là chiếc ô tô Rolls-Royce Phantom này rất đắt tiền, nhưng đối với gia đình Thiên Ân hắn, thì số tiền ấy như chín châu mất một sợi lông vậy. Phụ thân và mẫu thân hắn Thiên Ân hắn cách đây 5-6 năm về trước, có mở ra một công ty bất động sản, mà công ty của phụ thân và mẫu thân Thiên Ân hắn làm ăn vô cùng phát triển. Dẫn tới công ty của phụ thân và mẫu thân Thiên Ân hắn tiền vào như nước, chính vì đồng tiền của gia đình Thiên Ân rất dễ dàng kiếm được. Nên đồng tiền ở gia đình Thiên Ân hắn, dường như mất đi giá trị vốn có của nó. Chính vì vậy, gia đình Thiên Ân hắn cứ có món đồ gì tốt nhất, đắt nhất và đẹp nhất, là vung ra một số tiền lớn ra mua. Đó là bởi vì, tiền bạc đã không còn là sự ràng buộc đối với gia đình Thiên Ân hắn. Cách chương.